Vạn đạo Long Hoàng, chương 2762, Cổ Thần Tinh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xem ra, phải thật tốt lật qua điển tịch nhìn có cái gì phương pháp có thể tăng lên thần thể cường độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh suy tư, lúc này, cách đó không xa có một cổ khí tức cường đại phát ra, Lục Minh nhìn tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Một bên kia có một khỏa viên cầu, lơ lửng giữa không trung, chiếu lấp lánh, chính là cầu cầu. Xem ra cầu cầu muốn tấn thăng đến chân thần cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh lộ ra mỉm cười. Cầu cầu những năm này, nuốt ăn số lớn thần khí mảnh vỡ, đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên, không phải sao, muốn tăng lên đến chân thần cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, không lâu sau đó, cầu cầu chính thức đột phá, khí thức cường đại, đạt đến chân thần nhất trọng. Sau đó bay về phía Lục Minh, hóa thành một căn thủ trạc mang ở Lục Minh trên cổ tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười một tiếng, rời khỏi nơi này, đi tìm điển tịch lật xem xét có phương pháp gì tăng lên thần thể. Mấy ngày kế tiếp Lục Minh đều vùi đầu đọc qua đủ loại điển tịch, rốt cục bị hắn tìm được một loại phương pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ thần hoa, Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ chuyện 88. Dựa theo điển tịch ghi chép, có một loại gọi là cổ thần hoa, huyền diệu hết sức, sau khi dùng, có thể khiến cho thần thể không ngừng tiến hóa, càng ngày càng mạnh. Bất quá cổ thần tiêu vào toàn bộ tần thiên tinh vực chỉ có một cái địa phương mới có, kia liền là cổ thần tinh. Copy nội dung từ chuyện 88, điển tịch ghi chép, ở lâu đời quá khứ, cổ thần tinh thượng bị một chủng tộc chiếm lĩnh, cái chủng tộc này, danh xưng cổ thần hậu duệ, có được cổ thần huyết mạch, cái chủng tộc này thần thể, đều so những chủng tộc khác hiếu thắng. Cũng chỉ có cái chủng tộc này, hiểu được trồng cổ thần hoa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái chủng tộc này, ở trong tần thiên tinh vực, không tính là đại tộc, chỉ là một cái tiểu tộc, nhưng là, ở lâu đời quá khứ, liền đã biến mất. Đương nhiên, cổ thần hoa, cũng đi theo tuyệt tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Lật nhiều như vậy điển tịch cũng chỉ có phương pháp này đáng tin nhất, đi thử thời vận ASTT. Copy nội dung từ chuyện 88. PS, choang kiwa tui, nét, Lục Minh thở dài, dự định đi cổ thần tinh thử thời vận. Chiến tự quyết, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, đây chính là bản nguyên cổ tự, giá trị vô lượng, nếu như từ bỏ chiến tự quyết, đối hắn chiến lực ảnh hưởng rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, Lục Minh xuất phát tiến về truyền tống trận đài, tiến về cổ thần tinh. Lục Minh muốn ra ngoài rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vừa đi truyền tống trận đài, liền bị người theo dõi. Hai người trẻ tuổi, đi theo từ đằng xa, cũng tới đến truyền tống trận đài. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra, muốn giết tên tiểu tử này, không chỉ ta một người, hắc hắc. Hai cái này người trẻ tuổi hậu phương, còn đi theo một người, rõ ràng là Nhạc Trung. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đối với cái này, không biết chút nào, hắn đi vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi. Xin hỏi, vừa rồi người kia truyền tống đi nơi nào? Copy nội dung từ chuyện 88, hai cái thanh niên đi tới truyền tống trận, hỏi thăm chấn thủ truyền tống trận một tên đại hán. Không có ý tứ, ta không thể nói cho các ngươi biết hắn muốn đi đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, đại hán nói, gocchuyenaudio.com, bọn họ chấn thủ truyền tống trận cũng là có quy củ, chính là muốn giữ bí mật. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cho ngươi biết, chúng ta là Phù Quang Thánh Tử phái tới, hiện tại, là Phù Quang Thánh Tử phải biết tiểu tử kia hướng đi, ngươi là phải đắc tội Phù Quang Thánh Tử sao? Một thanh niên lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại hán kia sắc mặt trắng nhợt, cấp độ thánh tử nhân vật, hắn căn bản đắc tội không nổi, một khi đắc tội chết như thế nào đều không biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đi, đại hán run run rẩy rẩy đem Lục Minh hướng đi nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88, hai cái thanh niên cười lạnh một tiếng, đạp vào truyền tống trận hướng về Lục Minh đi phương hướng đuổi theo. Hai cái thanh niên đi rồi, Nhạc Trung đến đây, hắn lộ ra ngay Thiên Hoành Thánh Tử thân phận, đại hán kia tự nhiên cũng không dám đắc tội, cũng là Lục Minh hướng đi cáo chi, Nhạc Trung cũng bước lên truyền tống trận đuổi theo. Không huyền tông đến cổ thần tinh, không thể thẳng tới, chỉ có thể truyền tống đến gần tới tinh cầu, cưỡi tinh không chiến hạm bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua hơn một tháng đi đường, Lục Minh rốt cuộc đã tới cổ thần tinh thượng không? Cổ thần tinh phi thường to lớn, trong tinh không chậm rãi xoay tròn, Lục Minh ngồi ở tinh không chiến hạm bên trên, vây quanh cổ thần tinh phi hành, tử tế quan sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Truyền thuyết cổ thần Hậu Duệ ở tại một tòa thần sơn bên trên, gọi là cổ thần sơn, nhưng là ở lâu đời quá khứ, không biết xảy ra chuyện gì, cổ thần sơn đột nhiên từ cổ thần tinh biến mất lại cũng không có xuất hiện. Lục Minh chính là muốn tìm tới cổ thần sơn, bởi vì chỉ có cổ thần sơn mới có cổ thần hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn cưỡi tinh không chiến hạm quay chung quanh cổ thần tinh truyền tầm vài vòng, đều không có phát hiện cổ thần sơn. Rơi vào đường cùng, Lục Minh chỉ có thể tùy ý tuyển một cái địa phương, hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bay vào tầng khí quyển, Lục Minh thu hồi tinh không chiến hạm hướng về phía dưới một tòa đại thành bay đi. Ở Lục Minh hạ xuống không lâu, tinh không, trước sau bay tới hai chiếc tinh không chiến hạm, đi theo hạ xuống, chính là phù quang phe phái hai cái cao thủ thanh niên, còn có Nhạc Trung. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hạ xuống trong thành lớn. Đại thành phi thường phồn hoa, có rất nhiều chủng tộc người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâu đời quá khứ, cổ thần tinh đều đang cổ thần Hậu Duệ khống chế phía dưới, nhưng từ khi cổ thần Hậu Duệ biến mất sau, cổ thần tinh lâm vào trong hỗn loạn, ra đời không mấy thế lực, hai bên chinh chiến, một mực lan tràn đến hiện tại. Nghe nói không, lại có một cái gia tộc bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng nghe nói, thực thảm a, cả nhà bị giết, chó gà không tha a, đây đã là gần 3 tháng qua, vùng này bị diệt đệ ngũ gia tộc. Không biết là người nào làm, tại sao phải diệt những gia tộc này, bất quá là tiểu gia tộc mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, có thể làm được điểm này, nhất định là những cái kia đại thế lực a. Lục Minh vừa đi vào thành trì không bao lâu, liền nghe được từng tiếng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nói cho các ngươi biết, ta nghe đến một đầu tin tức, nghe nói, tất cả những thứ này, là bởi vì cổ thần địa đồ. Bỗng nhiên, có người nhỏ giọng nói đến, copy nội dung từ truyện 88, cổ thần địa đồ, những người khác nghi hoặc, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, chính là cổ thần địa đồ, thông qua bức bản đồ này, liền có thể tìm tới cổ thần Hậu Duệ vị trí cổ thần sơn. Người kia lại nói, copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, có thể tìm tới cổ thần Hậu Duệ vị trí cổ thần sơn? Rất nhiều người kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết cổ thần Hậu Duệ bởi vì nguyên nhân nào đó, đã hủy diệt, nhưng là cổ thần sơn bên trong, đã có cổ thần Hậu Duệ lưu lại đại lượng bảo tàng, nghe nói ai có thể tìm được cổ thần sơn, lấy được bảo tàng bên trong, liền có thể nhất thống cổ thần tinh, trở thành cổ thần tinh bá chủ. Không sai, cổ thần địa đồ, chẳng lẽ là thật? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người chấn kinh lại kích động nói, 89 phần 10 là thực, nghe nói là xuất hiện ở phụ cận một vùng, bị cái nào đó gia tộc nắm trong tay, cho nên, mới có gia tộc liên tiếp bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước người kia lại nói, lời ấy, nhấc lên sóng to gió lớn, càng truyền càng xa. Copy nội dung từ truyện 88, cổ thần địa đồ, có thể tìm tới cổ thần sơn. Lục Minh ánh mắt sáng lên, copy nội dung từ truyện 88. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc, Lục Minh không nghĩ tới thứ nhất, liền nghe được cổ thần sơn tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, đã có gia tộc liên tiếp bị diệt, cái kia đoán chừng còn sẽ có phía dưới một cái gia tộc bị diệt, ta tới trước những gia tộc này đi chờ đợi lấy, nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Lục Minh suy nghĩ, sau đó đánh nghe, copy nội dung từ truyện 88, vùng này tổng cộng có 9 đại gia tộc, trước đó đã bị diệt 5 nhà, còn có 4 nhà. Liền đi cái này phó ra a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tùy ý chọn một gia tộc, biết rõ ràng lộ tuyến về sau, liền hướng gia tộc này đi. Nhưng là, Lục Minh bay ra một khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện hai cái thanh niên, chặn lại đường đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.